Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, Cửu Hệ Tiên Lực. Lão Ngư nghe xong, mũi kém chút không tức giận lệch ra. À, có đúng không? Cổ Phong kinh ngạc mở miệng, hắn sơ nhập tiên đạo. Đối với tiên đạo tu hành tiến độ, còn không có khái niệm gì. Đây là tự nhiên, tiên đạo tu hành độ khó vượt xa võ đạo. Muốn không có việc gì liền đột phá cái cảnh giới, cái kia là căn bản không thể. Phía trước muốn nói với ngươi nhất giai một kiếp khó, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, ngươi tu hành, cùng loại người bình thường, còn có chút khác biệt. Lão Ngư nói ra, bất đồng nơi nào? Cổ Phong nói ra, lão Ngư mở miệng, ta vốn định, nhường ngươi lấy, bách chuyển thiên thủy quyết, tu luyện tới tiên đạo tam giai. Nhưng bây giờ không tính toán như vậy. Vì sao vậy? Cổ Phong hiểu rõ. Lão Ngư tại tiên đạo tu hành bên trên. Cái này bên trong tinh không? Có thể siêu việt hắn. Cũng chỉ có mấy cái kia người đứng đầu nhân vật mà thôi. Như vậy đối với lão Ngư Cổ Phong là tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì ngươi khí hải. Lão Ngư nói ra. Khí hải. Cổ Phong nghi hoặc. Lão Ngư nói ra. Không sai. Loại người bình thường, vượt qua lôi kiếp, phi thăng về sau, trong đan điền toàn bộ khí hải đều sẽ toàn bộ dung hợp, hóa thành một cái, dung hợp về sau, hội lột xác thành một cái cực kỳ cứng cỏi, có thể đủ tiếp nhận tiên lực khí hải. Nhưng ta cái này 8 cái khí hải, làm sao một cái đều không ít, hơn nữa cảm giác, mỗi một cái khí hải, giống như đều lột xác, trở nên càng chắc chắn hơn. Cổ Phong nội thị đan điền, lập tức kinh ngạc mở miệng, vấn đề chính là nơi này, ngươi ở đây vừa mới vận chuyển công pháp thời điểm, lão phu mới chú ý tới, ngươi 8 cái khí hải, một cái đều không ít, cho nên, lão phu có một cái phi thường nghịch thiên, phi thường lớn mật phương pháp tu hành, loại này phương pháp tu hành, trước kia chưa bao giờ có người thử qua, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm. Lão Ngư mở miệng, chưa bao giờ có người thử qua. Cổ Phong kinh ngạc nói, không sai, bởi vì, phải dùng loại này phương pháp tu hành. Đối với bản thân tư chất yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đời này bên trên chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người thỏa mãn. Lão Ngư nói ra, nếu như ngươi nói loại này phương pháp tu hành, có thể cho ta trở nên mạnh hơn. Ta liền dùng cái này phương pháp. Cổ Phong ngẫm lại. Mở miệng, bình thường mới vừa bước vào tiên đạo người, tỉ như tam phẩm thủy tiên căn tư chất, tự nhiên là chỉ có một cái khí hải, tại không ngừng tu hành, thủy tiên lực tràn ngập toàn bộ khí hải về sau, chính là muốn độ kiếp, sau khi độ kiếp, chính là bước vào tiên đạo nhị giai, khí hải là hội mở ra cái thứ hai, như vậy tiếp tục tu hành, dựa vào tam phẩm thủy tiên căn tư chất. Có thể mở ra 3 cái khí hải. 3 cái khí hải thủy tiên lực tràn ngập về sau. Tu vi của người này chính là đạt tới tiên đạo tam giai. Nhưng người này chỉ có tam phẩm thủy tiên căn tư chất. Muốn lại đột phá, liền khó càng thêm khó. Cần nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Lão Ngư mở miệng. Vậy ta thì sao? Cổ Phong hỏi. Tiểu tử ngươi liền lợi hại. Tiểu tử ngươi ban đầu 8 khí hải. Có lẽ là bởi vì dị sắc thiên lôi duyên cớ, không cần dung hợp, mỗi một cái liền đều trở nên cực kỳ cứng cỏi, có thể đủ tiếp nhận tiên lực. Đồng thời, tiểu tử ngươi tại cửu hệ tiên căn bên trên, đều có cực cao tư chất, cho nên lão phu nghĩ đến nghịch thiên phương pháp là, nhường ngươi mỗi một cái khí hải tu luyện một loại tiên lực. Lão Ngư hưng phấn mà mở miệng, mỗi một cái khí hải tu hành một loại tiên lực, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bên trong mắt hào quang lóe lên. Không sai, ngươi tiên đạo nhất giai liền tu hành thủy tiên lực. Như vậy, trong cơ thể ngươi cái thứ nhất khí hải bị tiên lực tràn ngập về sau. Ngươi bắt đầu độ kiếp. Độ kiếp thành công bước vào tiên đạo nhị giai. Ngươi cái thứ hai khí hải liền tu hành một loại khác tiên lực. Ngươi có cửu hệ tư chất. Cuối cùng đem mở ra 9 cái khí hải. Một cái tu hành cửu hệ tiên lực tiên đạo cửu giai cường giả sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lão Ngư vừa nói, bên trong mắt đều là tinh mang lóe lên. Tiên đạo cửu giai, đó chính là thượng vị tiên hoàng. Nhưng như thế không đủ để bước vào tiên tôn. Cổ Phong nghĩ đến mở miệng. Tiểu tử, ngươi bây giờ nghĩ những thứ này quá nhiều. Bước vào tiên tôn, cái kia đều cần cự đại cơ duyên. Lão phu cho ngươi chế định cái này cửu hệ phương pháp tu hành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vững vàng nhường ngươi thành tựu tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng. Có thể nói, đến lúc đó ngươi chính là tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Chí tôn bước vào tiên đạo thập giai. Chúng ta đến lúc đó chính là lại nghĩ biện pháp. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong trong lòng suy tư. Lão ngư cho chính mình chế định đầu này con đường tu hành. Quả thật cực kỳ nghịch thiên. Cái này âm nữ tinh thủy tiên khí nồng đậm. Chính thích hợp ta tu hành thủy hệ tiên lực. Đạt tới tiên đạo nhị giai về sau. Ta sẽ tìm cái khác thích hợp tu hành chỗ. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới. Nói ra, trải qua lão ngư vừa nói như thế. Cổ Phong tu hành phương hướng. Chính là hoàn toàn xác định được. Không sai. Liền là dựa theo cái phương hướng này đi. Lão phu nơi này, trừ phong lôi âm dương bốn hệ bên ngoài. Cái khác kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ, đều có thánh phẩm công pháp. Người mỗi một cái khí hải đều lấy thánh phẩm công pháp tới tu hành. Ngẫm lại liền khiến người ta hưng phấn đây. Lão ngư lần nữa hưng phấn mở miệng. Thế nhưng là, người cho ta thánh phẩm công pháp. Cái này, bách chuyển thiên thủy quyết, không phải có 9 tầng. Tương ứng 3 cái giai vị sao? Cổ Phong hỏi, tiểu tử, đây chính là lão phu cửu hệ phương pháp tu hành. Mặt khác một cái cực kỳ khó khăn địa phương. Lão phu muốn cho ngươi, cái này 9 tầng công pháp, đều dùng đến tu một cái khí hải. Nói cách khác, ngươi cái này một cái khí hải cuối cùng tu hành ra thủy tiên lực. Có thể so với người khác 3 cái khí hải tổng số. Lão ngư lại là hưng phấn mở miệng. Mỗi một cái khí hải tiên lực là loại người bình thường gấp 3. Cổ Phong nghe xong cũng là đến hứng thú. Tiên lực cùng hồn lực là đấu pháp căn bản. Không có tiên lực, vô pháp thi triển tiên thuật, vô pháp thôi động bảo vật. Mà không có hồn lực, vô pháp thi triển ý cảnh. Tiên đạo ở giữa chênh lệch nhất giai, chênh lệch vô cùng cự đại. Cơ bản bên trên tương đương tại võ đạo bên trong địa âm cảnh cùng thiên dương cảnh khác biệt. Tiên đạo nhất giai muốn cùng tiên đạo nhị giai đánh một trận, khó so với lên trời. Chẳng qua trên người ngươi bảo vật không ít, hội tiên thuật cũng không ít, thêm thượng ý cảnh cảm ngộ nhiều, giờ đây lại có gấp 3 tiên lực treo chống lời nói, vượt một giai đến chiến cũng có thể. Lão ngư mở miệng, tốt, như vậy ta liền dùng cửu hệ phương pháp tu hành. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định. Giờ phút này nội thị đan điền, cái này cái thứ nhất khí hải bên trong, tiên lực vẻn vẹn chiếm cứ khí hải dung lượng một thành. Khoảng cách như vậy tiên lực tràn ngập khí hải, đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong, còn kém rất nhiều. Bất quá bây giờ cái này động phủ bên trong đã không có tiên khí. Cái này cả tòa núi bên trong tiên khí là lưu truyền. Muốn ngươi bên trong động phủ này lần nữa tràn ngập tiên khí, tối thiểu cũng cần một ngày thời gian. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Chính mình tu hành nhanh, cần tài nguyên tự nhiên cũng lớn. Giờ đây bên trong động phủ không có tiên khí. Tiên thạch dùng hết, đan dược cũng ăn sạch. Triệt để không có tài nguyên. Không có tài nguyên tu hành. Coi như Cổ Phong tư chất thiên kiêu, tu hành tốc độ cũng là quá chậm. Đi nơi nào làm một ít tài nguyên. Giải quyết sự tình trước mắt. Cũng tại Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, động phủ bên ngoài một thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Làm sao cản ở chỗ này? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.